Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 817. Giáng Trần tên, ha ha, Giáng Trần nhịn không được cười rộ lên, hắn nhìn xem cung binh bên kia sau đó quay đầu trở lại. Hâm mộ sao? Đương nhiên a, Enzo vẻ mặt cầu xin, tất cả nam nhân mộng tưởng a, móa. Đây chẳng qua là trước mắt. Giáng Trần lời nói khiến người ta ý vị sâu xa. Về sau, có lẽ đảo ngược đến ngươi không thể tin được. Enzo nghi hoặc nháy mắt mấy cái. Mà lúc này theo hệ thống nhắc nhở xuất hiện, Giáng Trần vỗ vỗ Enzo cười nói. Đến ta, Trần ca cố lên. Enzo gật gật đầu. Lão đại thực lực ngươi hẳn là vô địch. Có lẽ vậy, Giáng Trần mỉm cười. Có lẽ phải tốn nhiều điểm công phu. Làm Giáng Trần thân thể xuất hiện tại trên sàn thi đấu về sau, trên khán đài một chàng thốt lên. Dù sao Giáng Trần danh khí vẫn là không nhỏ, một số đỉnh cấp cường giả cũng là ào ào vì thế mà choáng váng. Dù sao bọn họ cũng muốn biết thật lâu không có xuất thủ Giáng Trần hiện tại có như thế nào thực lực. Giáng Trần xuất thủ số lần rất ít, theo trò chơi bắt đầu đến bây giờ chỉ có mấy lần toàn bộ server cấp hoạt động thì mới xuất thủ qua. Thẳng đến trước đây không lâu tam chuyển trở thành thánh ma chi dực về sau, Giáng Trần cơ hồ liền không có thật đang toàn lực chiến đấu qua. Không biết là không có đối thủ vẫn là không có cơ hội. Nhưng là thánh tài một mực có đệ nhất công hội tên. Hiện tại công hội tích phân cũng là đệ nhất. Mà Phong Thiên Mạch cùng Băng Thanh cùng Enzo các cao thủ cũng là ở trong game quát tháo phong vân. Không tính toàn bộ server tối cường giả nhưng cũng là vẫn luôn tại đỉnh phong hàng ngũ. Tựa hồ căn bản không có Giáng Trần cơ hội ra tay. Không biết sẽ là ai đối lên Giáng Trần. Tử vong Chi Vũ híp mắt nói ra. Bất quá ta cảm giác Giáng Trần cần phải có thể tiến top 16. Vì cái gì? Bên cạnh Nguyệt Hạ Độc Trước nghi ngờ nói, vì cái gì nói như vậy? Vào tuần lễ trước thần khải vực ngoại vết nứt không gian. Tử vong Chi Vũ trầm giọng nói, bên trong cái kia cấp 180 truyền kỳ lĩnh chủ bị người đánh giết. Có người nói nhìn đến một cái song đầu long ở nơi đó xuất hiện qua. Song đầu long, Nguyệt Hạ Độc Trước suy nghĩ một chút phía dưới cả kinh nói. Là Giáng Trần quang ám thánh long. Tử vong Chi Vũ gật gật đầu. Cứ việc ta khó chịu Giáng Trần. Nhưng là tiểu tử kia tại bất luận cái gì trong trò chơi vận khí cùng thực lực đều rất mạnh. Mạnh đến làm cho người phát điên. Có lẽ hắn sủng vật là hiện tại toàn bộ server mạnh nhất. Sủng vật thứ này có lẽ về sau đối chúng ta mà nói hữu dụng. Hiện tại đều là hợp thể. Nguyệt Hạ Độc Trước cười khổ nói, dù sao đẳng cấp cùng tinh cấp không thể đi lên. Ngươi nhìn, Tử vong Chi Vũ nhất chỉ trên đài nói ra, đối thủ của hắn xuất hiện, dựa vào, là hắn, cái này có trò vui, là hắn, lúc này Thiên Ngưng cũng là cả kinh nói, có ý tứ, cái này ghép đôi rất có mức độ, Cung Bình cũng là cười cười, kết quả tốt nhất xuất hiện. Không chỉ có Tử vong Chi Vũ cùng Cung Binh bọn người có chút vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ bộ dáng. Lúc này trên sàn thi đấu Giáng Trần cũng là như thế. Bởi vì hắn đối diện không là người khác, chính là cái kia thần bí hắc bào mục sư. Đánh sao? Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong. Cái kia hắc bào mục sư trước tiên mở miệng nói. Giáng Trần, Giáng Trần gật gật đầu lấy ra pháp trượng cười nói, có thể đánh một chút. Tốt, hắc bào mục sư phất phất tay. Trên tay hắn xuất hiện một quyển sách, đó là một bản hiện ra màu xanh lam u quang thư tịch. Sau đó cái kia hắc bào mục sư mở ra quyển sách kia tịch. Sau đó lam sắc quang mang tỏa ra. Như thế đánh sao? Giáng Trần vẫn như cũ mặt mỉm cười. Lần trước tốt, hắc bào mục sư vẫn như cũ lời nói ngắn gọn, tựa hồ đối với Giáng Trần hắn không thích nói càng nói nhiều hơn. cái này cùng lấy phía trước đối Thiên Ngưng bọn người là hoàn toàn khác biệt. Hắc Bào mục sư đối với Giáng Trần có rõ ràng tôn trọng cùng nhận thật đồng dạng. Đến, Giáng Trần thân thể đằng không mà lên, trong mắt của hắn tràn đầy chiến ý. Thì một lần, tốt, Hắc Bào mục sư nói ra thứ ba chữ tốt, sau đó hắn thân thể cũng là đằng không mà lên. Khác biệt là lúc này Giáng Trần chân tiếp một cái song long đầu đột nhiên xuất hiện. Cái kia chính là Giáng Trần sủng vật quang ám thánh long. Tốt khí tức cường đại, hai người này đều tốt mạnh. Giáng Trần cái này là lần đầu tiên toàn lực xuất thủ sao? Cái kia Hắc Bào mục sư cũng là lần đầu tiên nghiêm túc như vậy. Hắn cảm giác được áp lực. Ta đoán chừng vẫn là Hắc Bào mục sư càng mạnh hơn một chút. Dù sao hắn kỹ năng khó giải, tinh thần tập trung, hết sức chăm chú, năng lượng bạo phá, pháp lực cội nguồn. Lúc này Giáng Trần đầu lên một cái trạng thái như là bật hách đồng dạng liên tục xuất hiện. Viễn cổ trí nhớ, trí lực tăng phúc, kỳ tư diệu tưởng, quang ám chi lực. Tại mở ra sau cùng một cái kỹ năng quang ám chi lực về sau, Giáng Trần thân thể phía trên khí tức đột nhiên biến mất. Theo vừa mới khí tức nổ tung đột nhiên biến mất, hắn thân thể còn trên không trung, dưới chân quang ám thánh long hóa thành một đạo quang mang tiến vào trong cơ thể hắn. Sau đó mở ra quang ám chi lực về sau, Giáng Trần thân thể phía trên khí tức trong nháy mắt biến thành một cái bình thường người chơi. Tựa hồ mở ra cái này kỹ năng để hắn mất đi tất cả lực lượng. Không giống với Giáng Trần. Lúc này cái kia Hắc Bào mục sư thì là càng thêm đơn giản. Mấy cái phổ thông bắp kỹ năng xoát phía trên về sau, trên tay hắn màu xanh lam thư tịch trực tiếp tiến nhập thể nội. Sau đó cái kia Hắc Bào mục sư trực tiếp hai tay hợp lại cùng nhau. Sau đó một hình tam giác xuất hiện tại trong tay. Ba chiều, ánh sáng nhạt, lời nói sau khi kết thúc, một đạo tráng kiện bạch quang trực tiếp bắn ra, đồng thời Giáng Trần bên người khu vực toàn bộ bị giam cầm phong tỏa. Lần thứ nhất nhìn đến Hắc Bào mục sư mở ra dạng này kỹ năng đồng thời, tất cả mọi người nhìn về phía Giáng Trần, bởi vì liền xem như ngu ngốc cũng có thể cảm giác được Hắc Bào mục sư cái này kỹ năng khủng bố. Cái kia đáng sợ tráng kiện bạch quang tựa hồ có thể hủy diệt hết thảy xuyên thủng thương khung. Tại tất cả mọi người ánh mắt tập trung đến Giáng Trần trên thân về sau, lúc này Giáng Trần thân thể phía trên khí tức vẫn như cũ bình ổn phổ thông. Thế mà trên tay hắn cái kia kim sắc pháp trượng lại đột nhiên biến mất. Tựa hồ hòa tan đồng dạng theo phần đuôi chậm rãi biến mất. Sau đó hào quang màu vàng óng kia trở thành một khỏa kim sắc viên cầu tiến vào Giáng Trần trong mắt. Tựa hồ là cảm giác được đau đớn cùng không thoải mái. Giáng Trần nhắm mắt lại, lúc này cái kia Hắc Bào mục sư kỹ năng đã chớp mắt đã tới. Tại thân thể bị thương tổn trong nháy mắt, Giáng Trần mở to mắt. Ánh sáng màu vàng trong nháy mắt chiếu sáng cả thế giới đồng dạng. Sáng cùng tối, vạn thế luân hồi. Tại Giáng Trần mở to mắt trong nháy mắt, tất cả mọi người sửng sốt, coi như không tại trên sàn thi đấu cũng là như thế. Bởi vì trong chớp nhoáng này toàn bộ thế giới đứng im. Hoặc là nói ở trong mắt Giáng Trần, thế giới này hết thảy đều biến mất, bao quát trước mặt màu trắng Les kỹ năng 14.777.283. Một cái mức thương tổn theo Giáng Trần trên đầu bay ra. Hắn lượng máu còn lại sau cùng một tia. Tất cả mọi người nhìn về phía Hắc Bào mục sư. Lúc này một đạo bạch quang xuất hiện. Hắc Bào mục sư ngã xuống. Một cái mức thương tổn chấn kinh toàn bộ server. 313.778.902. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.